mọi người Việt Nam mình trong mắt. Thương nghìn năm dòng dân lớn mãi không mãi không ngừng này. Việt Nam ơi.